vụ án Hưng Quốc Châu đo đạc đất đai một thời gian trước khiến cho phe Thanh Lưu nghi ngờ phe cải cách, cũng bị chuyện này mà rời đi lực chú ý. Tiêu điểm từ vấn đề triều chính mới mang tính thực chất rời đến đề tài đạo đức Tiết Tháo Sĩ Đại Phu, Trương Cư Chính Xa ở Kinh Sư cũng không nghĩ tới. Chuyện tranh chấp va chạm nhau ngoài đường nhìn qua dường như bình thường, lại sinh ra trợ lực hoặc nhiều hoặc ít đối với cải cách triều chính mới của y. Sau khi nhận được tin nhà nữ nhi gửi tới, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, vị nguyên phụ đế sư này không khỏi thấy buồn cười, hảo cảm đối với Tần Lâm lại tăng lên 3 phần. Không nghi ngờ chút nào, những gánh hát diễn tuồng và tiên sinh kể chuyện kia đều là thủ đoạn của Tần Lâm Tần trưởng quan. Bên trong Nam Kinh Thành có rất nhiều văn nhân lạc phách, sa sút, chỉ cần mang bạc vung ra ngoài, còn sợ không ai biết tuồng cho mình sao. Chuyện dính đến yếu tố Thanh Lưu, Cẩm Y Vệ, ân đền oán trả lường gạt người hảo tâm, Thanh Lâu Phong Lưu, dường như mọc cánh bay lưu truyền ra nhanh chóng rộng rãi, nghe nói ngay cả trong nhà phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cũng mới vừa diễn xong. Không thể loại bỏ khả năng đây là Vương Thế Trinh lấy lòng Trương Cư Chính, bởi vì có lời đồn đãi lúc ấy có một nữ tử mặt vàng theo bên người Tần Lâm, thật ra là Thiên Kim tướng phủ Giang Lăng. Tần Lâm vinh thăng lên phó thiên hộ, rời đến thiên hộ sở làm việc cùng Lôi Công Đằng. Lôi Công Đằng cực kỳ khách sáo, hiểu rõ Tần Lâm đã lọt vào pháp nhãn Trương Cư Chính, một lần thăng 3 cấp đặc chỉ ra huân chính là minh chứng, hôm nay còn là đồng liêu, có lẽ chừng 2 năm nữa là người ta trở thành cấp trên, vì vậy y đối với Tần Lâm cung kính có thừa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, tình huống đột phá toàn bộ thiên hộ sở trên dưới cũng nhìn ra phân lượng, cho nên Tần Lâm cũng không bị xa cách và chèn ép giống như những quan tân nhậm khác, hết sức thoải mái. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, ban bệ Tần Lâm cũng được thăng thưởng. Vụ án Yến Tử Cơ Hàn Phi Liêm cũng không có ở hiện trường, nhưng Tần Lâm nói là y đã trinh sát được tin tình báo trước đó, ai có thể nói không? Phải, Hàn Phi Liêm đã là tổng kỳ, sau khi lập công được vinh thăng lên bá hộ, nối gót Tần Lâm tiếp quản sở chữ canh. Trong lòng y hết sức rõ ràng, biết rằng mình vô công thủ lộc, cảm kích Tần Lâm sát đất, thu dư tiền cử thường lệ vẫn không giữ lại chút nào, nộp lên hết cho Tần Lâm. Ngay cả Hàn Phi Liêm không có ở Yến Tử Cơ còn được thăng thưởng, Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí chân chính xuất lực ở hiện trường lại càng không cần nói. Tần Lâm kể công cho 2 người. Bọn họ nói cái gì, xung phong giữa làn tên mũi đạn, tử chiến không lùi. Thân bị thương lớn nhỏ hơn 20 chỗ vẫn hô to quyết chiến, thổi phồng lên tận mây xanh. Ngưu Đại Lực tính thành thật còn có chút ngượng ngùng, da mặt lục mập dày hơn nhiều, chỉ cái mông chúng tên nói đây không phải là chứng cớ xung phong giữa làn tên mũi đạn bị chúng tên sao? Chọc cho chúng hiểu ý thiếu chút nữa phun cơm, nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua kẻ nào xung phong lên phía trước lại chúng tên vào mông, chẳng lẽ là tên mập xung phong giật lùi, đưa mông về phía địch. 2 vị này đều được ra hàm tổng kỳ, vẫn giữ ở bên người Tần Lâm nghe dùng. Theo như quy định phó thiên hộ có thể có thân binh tiểu kỳ, Tần Lâm chọn trong sở chữ canh ra 10 người đắc lực, giao cho 2 người bọn họ cai quản. Tần Lâm có công tất thưởng. Ngay cả Du Quải Tử là địa đầu xà, lúc đầu chỉ là vì tham chút bạc vụn mà tới đầu nhập, cũng thăng cho y làm tiểu kỳ. Lúc này lão đệ huynh sở chữ canh mới biết thì ra Du Quải Tử đã sớm đầu phục Tần Lâm. Ngay cả Du Quải Tử què chân như vậy, từ lúc Tần Lâm mới bắt đầu tới sở chữ canh nhậm chức đã tới đầu nhập, tính ra cũng chỉ mới mấy ngày. Y là hiệu ý mấy chục năm cho tới bây giờ chưa từng được đề bạt, lần này cũng được thăng tiểu kỳ. Lập tức sinh ra hiệu quả bỏ ngàn vàng mua xương ngựa, toàn bộ thiên hộ sở trên dưới, thậm chí toàn thể Cẩm Y Vệ Nam Trực Lệ đều biết Tần Lâm tính tình phúc hậu, nhân nghĩa vô song, đi theo hắn rất dễ dàng được ích lợi, cất nhắc mau đến kinh người. Vì vậy ai nấy đều dâng lên một cỗ nhiệt huyết trong lòng, Tần Lâm ra lệnh một tiếng lập tức có thể điều động như ý. Hình bộ thị lang Lưu Nhất Nho phụng chỉ đảm nhiệm hình bộ tả thị lang Nam Kinh, điều tra vụ án Yến Tử Cơ, tập nã dư đảng Bạch Liên Giáo. Tần Lâm từng bị y triệu kiến qua mấy lần, đều là hỏi tình huống vụ án, lần nào sắc mặt vị Lưu đại nhân này cũng đen như chôn chảo. Đại Minh Nam Bắc 2 kinh, Kinh Sư là thực, Nam Kinh là hư, từ Kinh Sư bị đày đi đến Nam Kinh nhậm chức, đây rõ ràng là bị biếm, mà nguyên nhân Lưu Thị Lang bị biếm tự nhiên có liên quan không ít với Tần Lâm. Hơn nữa theo Lưu Nhất Nho thấy là Tần Lâm cướp đi Trương Tử Huyên của con trai y. Con trai y là bác học đa tài, thơ văn phong lưu rất giỏi, hiện tại trở nên than dài thở ngắn cả ngày, y không oán hận Tần Lâm mới là chuyện lạ. Tần Lâm cũng không quan tâm, Lưu Nhất Nho là hình bộ, cũng không quản được hệ thống cẩm y vệ, hắn không thèm để ý tới kẻ giả thanh cao này. Gặp mặt nói công chuyện, nói xong lập tức rời đi, ngươi không bưng trà tiện khách, ta cũng không chắp tay cáo từ, xoay người nghênh ngang đi ngay, ai sợ ai. Trương Tử Huyên, từ Tân Di thay phiên tới cửa, Thiên Kim tướng phủ là ước hẹn hắn ra ngoài du ngoạn sơn thủy, trong lúc nói chuyện phiếm ngoại trừ nhắc tới không ít chuyện cũ Kim Lăng còn bàn tán. Về triều cục, đánh giá được mất của chính sách mới. Từ trước tới nay Tần Lâm tiếp xúc toàn là cẩm y hiệu ý chiếm đa số, tuy Trương Công Ngư là quan văn lại hết sức hồ đồ mê muội, cho nên từ miệng Trương Tử Huyên, hắn hiểu biết được rất nhiều về thế cục chính trị triều Đại Minh, những chuyện đảng tranh bên trong triều đình. Từ đại tiểu thư lại là cùng hắn ra khỏi thành đi săn, săn được mồi lập tức nổi lửa nướng. Thật ra võ công từ Tân Di không lợi hại như biểu hiện. Bề ngoài, đa phần là người khác nhường cho nàng. Nhưng nàng là hậu duệ của Trung Sơn Vương Từ Đạt, binh pháp thao lược gia truyền không phải là tầm thường, kiến thức quy củ trong quân 17 cấm luật, 54 trảm, nơi nào đóng trại cắm trại, nơi nào có thể kiên thủ vân vân còn phong phú hơn cả tướng lãnh phổ thông. Nói ra đâu đó rõ ràng, mấy tên chỉ huy sứ đi theo nàng đều thật lòng bội phục. Cũng không biết tại sao những ngày từ Tân Di tới, Trương Tử Huyên cũng không tới cửa. Trương Tử Huyên muốn Tần Lâm theo nàng đi xem Vũ Hoa Đài, báo ân tự, từ Tân Di cũng không thấy bóng dáng, giống như là hai người có ước hẹn từ trước. Tần Lâm cũng âm thầm kinh ngạc, hắn không biết hai vị này thật đúng là phái lính trinh sát theo dõi sát sao lẫn nhau, chỉ cần có một bên đến tìm Tần Lâm, bên kia bèn không ra khỏi cửa. Tần Lâm mua được một tòa viện ở ngoài tủ bảo môn, viết thơ gọi phụ tử Liễu ra rời công trường bút trì tới. Từ Kỳ Châu đến Nam Kinh đi theo thủy lộ Trường Giang, đời Minh vận chuyển hàng hóa trên Trường Giang cực kỳ phát đạt, tất cả giang thuyền lớn nhỏ có rất nhiều, công trường thở thuyền thiết bị ở Kỳ Châu cũng có thể dùng thuyền vận chuyển tới rất thuận tiện. Ngoài ra lại mua không ít đặc sản Giang Nam gửi về cho Thanh Đại, mực Huy Châu, bút lông Hồ Châu, giấy Tuyên Thành, nghiên mực Đoan Khê, nê oa oa vô tích, quế hoa đường Hàng Châu, tơ Nam Kinh, bởi vì Thanh Đại từng lo lắng từ Tân Di sẽ sửa chỉ Tần Lâm, trong thư hắn còn cố ý nhắc tới từ đại tiểu thư ngày thường rất hữu hảo, đánh bại Bạch Liên giáo mai phục. Yến Tử Cơ cũng nhờ nàng mang theo quân đội tinh nhuệ giúp đỡ rất nhiều. Dĩ nhiên Tần Lâm cũng không phải kẻ ngốc, hắn không có nói chuyện một đêm phong lưu cùng Kim Anh Cơ, hắn cũng không chuẩn bị phát sinh chuyện gì nữa với nữ tử thần bí có liên lạc không rõ cùng Uông Trực, Bạch Liên giáo kia. Từ Tân Di vẫn tùy tiện cầu thả như thường lệ, Tần Lâm hỏi nàng Kim Lăng có đặc sản gì thích hợp tặng cho nữ tử. Ngày hôm sau từ đại tiểu thư liền mang theo gấm Nam Kinh, vũ hoa thạch Nam Kinh, mật anh đào, mật bách hợp huyền vũ hồ, lược gỗ hoàng dương. Chất đầy bao lớn bao nhỏ, nhờ Tần Lâm chuyển cho Thanh Đại. Tần Lâm nửa là đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, Thanh Đại có vị tỷ tỷ như nàng vậy, thật là hạnh phúc. Từ Tân Di chột dạ vội vàng cười khan che giấu. Lòng nói sự kiện kia ngàn vạn không thể truyền đi một chữ, nếu không làm sao còn mặt mũi nào nhìn Tần Lâm, Thanh Đại. Hơn nữa, ai cũng biết bản tiểu thư thần công cái thế, nói là bị Tần Lâm này dùng sức mạnh cưỡng ép, có ai tin, chỉ nói là ta cố ý bỏ thuốc thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, cái chết của tiểu thiếp. Nàng vỗ vai Tần Lâm giống như huynh đệ, chống nạnh cười ha ha. Bản tiểu thư cùng Thanh Đại muội muội còn phân biệt nữa sao? Tần Lâm ngươi nói như vậy, tục, quá tục đi thôi, ha ha ha. Mặc dù tính tình nàng tùy tiện cẩu thả giống như nam nhân, nhưng vóc người thật không tệ. Trong lúc chống nạnh cười như vậy trước ngực nổi lên ba đào mãnh liệt, khiến cho miệng Tần Lâm cũng có chút phát khô. Hắn nói lời cảm tạ thay Thanh Đại, tiếp tục sửa sang lại đồ muốn gửi cho Thanh Đại. Từ Tân Di cũng có chút không được tự nhiên, bĩu môi, âm thầm nghĩ ngợi, ta đây đang làm gì vậy, dường như có tâm sự gì vậy. Bất quá nữ nhân cao ly kia thật là đáng hận, Nếu như bị bản tiểu thư bắt được, nhất định phải đánh nàng 80 hèo, không, 800 hèo. Lúc đó mùa đông giá rét, nàng suy nghĩ hôm nay là ước hẹn Tần Lâm ra khỏi thành đi săn, đốt lửa nướng thịt rừng ăn, hay nên lên thuyền ra sông câu cá, trưng lên, dùng lò lửa đất sét hâm nóng rượu Thiệu Hưng uống. Còn đang do dự, chợt nghe bên ngoài nhà Tần Lâm vang lên tiếng người ồn ào huyên náo, có tiếng binh khí va chạm, cũng có tiếng hò hét đủ loại. Từ Tân Di giật mình kinh hãi, rút ra bảo kiếm đứng bên người Tần Lâm, chẳng lẽ là Bạch Liên giáo công khai tới trả thù. Tần Lâm cùng Từ Tân Di sóng vai đi ra ngoài, nhìn thấy bốn phía tòa nhà vây quanh rất nhiều binh sĩ hình bộ Nam Kinh, còn có cao thủ lục phiến môn, ai nấy cầm thước sắt, yêu đao, xích sắt đủ loại binh khí, đang giằng co với đám tiểu kỳ thân binh của Tần Lâm. Nếu không phải là Bạch Liên giáo, Tần Lâm, Từ Tân Di liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại kỳ quái, hình bộ khua chuông gióng trống như vậy là vì chuyện gì? Đối diện bên đường có một cố kiệu xanh biếc, rất nhiều cao thủ lục phiến môn bảo vệ xung quanh, nhìn thấy Từ Tân Di bên cạnh Tần Lâm, những người này đều lấy làm kinh hãi. Một người trong đó vén màn kiệu lên, thì ra là một vị quan viên đầu đội ô sa dương cánh, thân mặc quan phục màu đỏ sẫm, trước ngực có hình khổng tước tượng trưng tam phẩm, lưng đeo thắt lưng vàng đang chậm rãi bước ra. Chỉ thấy người này mặt vuông chữ quốc nghiêm trang, ba chòm râu dài đen nhánh càng tăng thêm vẻ uy nghiêm, chính là hình bộ thị lang Nam Kinh Lưu Nhất Nho phụng chỉ điều tra án Bạch Liên giáo. Tần Lâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Nhất Nho ra sức vung tay áo bào rộng thùng thình, giọng điệu nghiêm nghị hỏi. Tần Lâm nổi giận trong lòng, dứt khoát trở mặt, cũng vung tay áo lên hỏi. Lưu Nhất Nho, ngươi có biết tội của ngươi không? Lưu Nhất Nho bị bất ngờ không nói ra lời, sững sờ hồi lâu mới nói, lão phu có tội gì? Tần Lâm đối chọi trở lại, ngươi vừa tới liền nói ta có tội, rõ ràng là vu hãm mệnh quan triều đình. Lưu Nhất Nho giận không bút nào tả xiết, cuồng đồ lớn mật, còn dám rảo biện. Ngươi phạm tội giết người gian dâm, bằng chứng như núi, há cho chống chế. Ta phụng chiếu mệnh thiên tử điều tra vụ án, bây đâu, bắt phạm quan Tần Lâm lại cho ta. Bắt cái rắm, lục mập nhổ tuẹt xuống đất. Bệ hạ mới vừa thăng thưởng trưởng quan chúng ta, vì sao lại bắt? Rõ ràng là ngươi mượn chuyện công báo thù riêng. Các vinh đệ tiểu kỳ dưới quyền Tần Lâm đều rút tú xuân đao ra khỏi vỏ, kiếm tuốt cung dương giằng co với binh sĩ hình bộ. Nói ra cũng thật là kỳ, binh sĩ hình bộ mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, vào lúc này lại có chút e dè không dám tiến lên. Vào thời khắc mấu chốt, phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh cùng tổng bộ đầu Bạch Hạo dẫn theo bọn nha dịch thở hồng hộc chạy đến, thấy tình cảnh như vậy vội vàng khuyên nhủ hai bên. Có lời gì cứ nói, các vị, quân tử động khẩu không động thủ. Lúc này trời lạnh, trên trán Vương Thế Trinh mồ hôi chảy ròng ròng, miệng nói chuyện phun ra khí trắng. Cũng không hành lễ, Vương Thế Trinh liền kéo Tần Lâm qua một bên. Tần Thế Huynh, chuyện này cũng không thể trách Lưu Lão Nhi, thật sự xảy ra đại án nhân mạng, người khác tố cáo ngươi đó. Thì ra tối hôm qua trong nhà Tả Đô Ngự Sử Vương Bản Cố Đô sát viện Nam Kinh bị phi tặc xâm nhập, tiểu thiếp thân thứ hai đột nhiên bị giết, hiện trường sót lại một thanh tú xuân đao. Cả thành đều biết Tần Lâm cùng Vương Bản Cố có thù, không nghi ngờ hắn còn nghi ngờ ai nữa. Tần Lâm ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng thầm nói kỳ quái, đúng lý ra Vương Bản Cố không kém trí như vậy mới phải. Vừa rồi vụ án từ lão thái vu hãm hắn vừa mới bị vạch trần, khiến cho lão mất hết thể diện, chẳng lẽ lần này lại giở trò cũ? Nếu thật sự là như vậy, lão còn ngu hơn cả heo, một người còn ngu xuẩn hơn heo có thể làm được Tả Đô Ngự Sử sao? Cho dù là vụ từ lão thái, Vương Bản Cố cũng đã bố trí tương đối kín đáo, lợi dụng lòng thương hại của mọi người đối với người già, lợi dụng tình huống đặc thù chật khớp theo thói quen của từ lão thái. Chu Ngô Chính cùng Vương Bản Cố xuất hiện cũng vô cùng chặt chẽ kịp lúc. Nếu không nhờ Tần Lâm biết kiến thức chật khớp theo thói quen, thật sự đã có thể bị lão hãm hại. Như vậy chẳng lẽ là lần này thật sự có chuyện gì cổ quái? Nhưng đương nhiên hắn không thể thừa nhận cách nói của Vương Thế Trinh, khẽ bĩu môi tỏ vẻ giễu cợt. Sót lại tú xuân đao là ta giết người, nếu như sót lại một tấm quỷ hoa phù, chẳng lẽ là do Thái Thượng Lão Quân gây án? Không phải nói như vậy, Tần Thế Huynh. Vương Thế Trinh vuốt đuôi mấy câu, lại chạy đến bên người Lưu Nhất Nho, thấp giọng khuyên nhủ. Lưu huynh, mọi việc luôn luôn phải lão luyện cẩn trọng mới được. Bây giờ chứng cớ vẫn chưa rõ ràng, ngài đã mang theo binh sĩ tới cửa bắt người. Kẻ hèn lắm miệng nói một câu, Tần Lâm không phải là dễ trêu, vị từ đại tiểu thư bên cạnh hắn là ma đầu nổi danh Nam Kinh Thành, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ mới được. Lưu Nhất Nho ở Kinh Sư Lâu, cũng nghe người ta nói Ngụy Quốc Công Phủ Nam Kinh có vị tiểu thư kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng y lại không thể nào tin được. Lúc này bày ra sắc mặt thiết diện vô tư, cất cao giọng nói, Vương Phủ Tôn, chúng ta làm thần tử trên phải hết ra với quân vương, dưới phải đối tốt với lê dân bá tánh. Quyền quý phạm pháp, ta có ba thước thanh phong, kiếm, có gì phải sợ. Vương Thế Trinh vốn là có hảo ý, lại bị Lưu Nhất Nho phủi sạch, trong lòng hết sức không vui, thầm nói không trách ngươi bị biếm ra khỏi kinh sư, quả thật con bà ngươi không biết làm người. Vì vậy Vương Phủ Tôn bèn đưa mắt ra hiệu, cho bọn nha dịch Bạch Hạo đứng sang bên cạnh, xem Lưu Thị Lang nếm mùi thất bại như thế nào. Quả nhiên Lưu Nhất Nho mới vừa mở miệng nói đôi câu đã tranh cãi với Tần Lâm, lời của Tần Lâm hết sức buồn cười. Thật may là hiện trường là rơi thanh tú xuân đao, nếu là rơi một cái đuôi heo, Lưu Thị Lang ắt sẽ lục soát khắp thành, tìm cho bằng được con heo nào cột đuôi. Từ Tân Di tuét miệng cười to, vậy không phải là Lưu lão tiên sinh trở thành chư quan hay sao? 4. Tú xuân đao cầm y vệ khắp thành không có một vạn thanh cũng có mấy ngàn, ai cũng có thể lấy được mấy thanh, chỉ bằng vào như vậy đã nói Tần Lâm hạ thủ, quả thật cũng quá mức khiên cưỡng. Giỏi, giỏi cho một tiểu thư điêu ngoa, lão phu sẽ thay phụ thân ngươi dạy dỗ một chút. Lưu Nhất Nho giận đến xanh cả mặt, nhất thời lửa giận xông lên đầu, hạ lệnh binh sĩ bắt Tần Lâm ngay tại chỗ, phàm có kẻ nào kháng cự giết chết không tha. Tần Lâm cũng không nói gì, Từ Tân Di cười hăng hắc, mắt hạnh thật to hơi khép lại, như cười như không quét nhìn đám người. Đám binh sĩ ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ dám bắt một vị phó thiên hộ cầm y vệ, nhưng cho dù là bọn họ có thêm ba lá gan nữa cũng không dám động tới nữ ma đầu Từ Tân Di này. Lưu Nhất Nho tức tối dậm chân, các ngươi làm gì vậy? Đây gọi là nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, triều đình phát lương nuôi sống các ngươi, đến khi có chuyện lại co vòi không dám tiến lên, quả thật hết sức có lỗi với triều đình. Tất cả cao thủ lục phiến môn đều lộ vẻ khổ sở ngoài mặt, đại nhân, ngài không biết sao. Ngay cả đại cao thủ đoạt giải nhất diễn võ 10 vạn tinh binh cũng không phải là đối thủ của Từ đại tiểu thư, người ta là chân chính trường thương đại kích tắm máu xa trường. Chúng ta chỉ có chút đạo hạnh nho nhỏ, xông lên không phải là muốn ăn đòn sao. Hơn nữa, lời còn chưa dứt, Từ Tân Di đã chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to không có phong độ chút nào. Tiểu thư, chúng ta tuân lệnh đã điều động binh mã tới đây. Thì kiếm cưỡi ngựa tựa như một làn khói chạy tới, nơi xa tầng tầng lớp lớp tinh kỳ, không biết bao nhiêu binh mã đang kéo tới, từ xa đã nghe thấy tiếng tù và ù ù. Ngươi dám tự tiện điều binh kháng cự? Lưu Nhất Nho cả kinh trợn mắt há mồm, quả thật không nghĩ tới Ngụy Quốc Công Từ gia lại lớn gan như vậy. Từ Tân Di nhìn y le lưỡi một cái, điều động quân đội cần phải thông qua binh bộ sao? Bản tiểu thư cũng không biết tại sao bọn họ kéo tới đây, hay là ngươi đi hỏi thủ bị Nam Kinh phủ hoặc là Trung quân đô đốc phủ xem sao? Lưu Nhất Nho giận đến thiếu chút nữa nghẹn thở, thủ bị Nam Kinh, trưởng quản Trung quân đô đốc phủ Ngụy Quốc Công Từ Bang Thủy chính là cha Từ Tân Di, chắc chắn y sẽ bênh vực con mình. Đám hình bộ thấy Từ Tân Di điều quân đội tới, đều bị dọa sợ kinh hồn khiếp vía. Bên trong Nam Kinh thành, cẩm y vệ, quân chính quy, binh mã ti năm thành, binh sĩ hình bộ cùng sai dịch Thuận Thiên phủ thường vì tranh địa bàn thu tiền cử thường lệ mà phát sinh xung đột, lần nào đám người lục phiến môn cũng thua kém hết thảy, căn bản đánh không lại quân chính quy. Thấy Từ đại tiểu thư điều binh chạy tới, đám hình bộ lập tức ném thước sắt yêu đao xuống đất nghe loảng xoảng. Lưu Nhất Nho xấu hổ vô cùng, nhưng lại không có biện pháp nào, quan trọng là đám binh sĩ hình bộ này đứt xích vào thời khắc mấu chốt, không thể ra sức. Lão phu sẽ thượng bản tố cáo các ngươi. Lưu Nhất Nho cũng sắp sửa rơi nước mắt, từ trước tới nay chưa từng bị lấn hiếp như vậy. Cứ việc cáo. Từ Tân Di nhìn y làm mặt quỷ, nực cười, đại thái giám Lưu Cẩn triều chính đức được xưng lập hoàng đế, uy phong biết bao nhiêu, quyền thế biết bao nhiêu, nhưng lúc mà lão phách lối nhất cũng không dám động một đầu ngón tay đối với Từ gia. Thái tổ Cao Hoàng đế phong khai quốc, công thần, hoàng hậu của Vĩnh Lạc gia, đây gọi là thăng trầm với nước. Chẳng ai nghĩ tới vào lúc đại chiếm thượng phong, Tần Lâm đột nhiên nói, Lưu Thị Lang, ta đi với ngươi. Cái gì? Từ Tân Di sờ sờ chán Tần Lâm, ngươi không có nóng đầu chứ? Đương nhiên là lấy thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ điều tra án này, mà không phải lấy thân phận nghi phạm. Tần Lâm xoa xoa huyệt thái dương, ai cũng biết ta cùng Vương Bản Cố có thù, giết tiểu thiếp thân của lão còn ném lại thanh tú xuân đao, đây không phải là gài tang vật rõ ràng sao? Bất kể là do Vương Bản Cố hay là do người khác làm, lão tử cũng phải bắt cho được kẻ đó. Được. Từ Tân Di cười vỗ tay một cái. Ta đi với ngươi, đi, xem thử chuyện này ra sao. Vương Bản Cố khóc lệ chảy ròng ròng ướt đẫm cả người, mới vừa thấy Tần Lâm, nhào lên giống như chó điên muốn liều mạng cùng hắn. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, ngưu đại lực liền mở ra bàn tay to như quạt. Lá bồ, xách cổ Vương Bản Cố sang bên. Lúc này Vương Bản Cố mới phát hiện Tần Lâm cũng không phải là bị trói, mà là đội ô sa không cánh, mặc phi ngư phục, loan đái, đi quan ngoa tề chỉnh. Lão vô cùng kinh ngạc không khỏi nhìn Lưu Nhất Nho, Lưu Vinh, đây là thế nào vậy? Lưu Nhất Nho hết sức lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói bây giờ chưa đủ chứng cớ. Tần Lâm lấy thân phận phó thiên hộ cẩm y vệ hiệp trở phá án, cũng không phải là tội phạm. Rõ ràng chính là tên hung đồ này. Vương Bản Cố một mực khẳng định là Tần Lâm giết người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hắn, hận không được ăn tươi nuốt sống hắn ngay tức khắc. Tần Lâm tức giận nói, lão nói là lão tử giết người, ta lại nói là lão giết người gài tang vật. Tìm được chứng cớ, lão nhất định phải chết. Sao hà, không dám để cho ta xem hiện trường hung án, sợ ta phát hiện tội chứng của lão ư? Vương Bản Cố giận đến nỗi tay run run, được. Lão phu sẽ để cho ngươi xem kỹ một lượt, nếu không tìm được tội chứng chính là ngươi giết người. Không tìm được cũng không thể chứng minh là ta. Tần Lâm giọt nước không lọt, một chữ cũng không chịu nhường nhịn. Hiện trường hung án là nhà ngang phía đông trong tam tiến viện của Vương gia. Tần Lâm chú ý tới tường viện cao có hơn một trượng, đầu tường còn có một hàng mảnh sứ lởm chởm sắc bén, cũng không có cửa nhỏ có thể trực tiếp thông đi ra ngoài, nhất định phải đi tới chủ viện.